xanh xanh trắng thêm vàng vàng, một màu xanh trắng thêm vàng cánh đồng hoang, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lam chấm thêm màu trắng, thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi, một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Một đường cong cong nối bao đường vòng, họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dòng, rồi một đêm chơi vơi làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu. Một đêm nhớ nhớ nhớ nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây, một đêm trong đêm vầng sáng trôi loa, một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình. Oh.